Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, La Sát là cái gì? Theo cánh hoa nở rộ, Ma Hoa Điện trong lần thứ hai tràn đầy tà ác khí tức. Theo trong cánh hoa hiện thân tà linh, mở ra đỏ thắm hai mắt, tuy là đã biết một lần tà linh, Tiết Câu Tình nhưng vẫn bị kinh khủng tà linh sở chấn động lay động. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, thần sắc thận trọng, giống, tà linh miệng lớn trung phát sinh trầm muộn tiếng hô. Cự nhãn cô lỗ nhất truyền, nhìn chăm chú vào hai vị ngoại lai người, cả người càng là bạo khởi kinh người sát khí. Theo cái cọc gỗ trên, lên, chậm rãi lơ lửng, thôn phệ, giống, vũ động bắt đầu nanh vuốt, mở ra miệng to như chậu máu. Tà ác mộc linh cũng đủ số năm trước kinh khủng như vậy. Cả kinh Tiết Câu Tình mặt cười thương bạch. Từ Ngôn đã ở cẩn thận mà đợi. Chẳng qua dần dần, Từ Ngôn đáy mắt lưu chuyển quá một tia hiểu rõ. Trong lòng thật dài gọi ra một hơi. Tà linh tuy là như trước tà ác, thế nhưng thần trí còn ở. Từ Ngôn có thể cảm giác đạt được. Chỉ cần tà linh còn có thần trí, chuyến này coi như thành công, thì có cơ hội mượn trước truyền tống trận hướng đạo phủ. Chẳng qua trước đó, bên người phiền phức cần xử lý một cái. Không người phát giác sát ý ở đáy mắt bắt đầu khởi động. Tốt như vậy cơ hội như này không cần, há có thể không làm. Thất vọng quỷ diện tên, như Tiết Câu Tình chết ở Ma Hoa Điện, làm cho tà linh cõng nồi. Tà linh nhất định sẽ không chú ý. Đến lúc đó Bắc Châu cận vệ quân đem không người thống lĩnh. Tuy nói thân đồ băng yểm hội mất đi duy nhất có thể ngăn được đại địch của hắn, mà Từ Ngôn sau cùng kẽ hở, cũng đem cứ thế biến mất, trở thành chân chính ma tử. Tiết Câu Tình chết, lợi nhiều hơn hại, bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất. Nhớ tới Tiết Câu Tình đã từng lấy ra cũ kỹ lệnh bài. Nhớ tới thân đồ quyết tâm lấy khóa sắt phong kín Ma Hoa Điện. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, bắt đầu nhanh chóng thôi diễn. Hắn cho rằng Tiết Câu Tình có thể sở hữu khống chế thân đồ quyết tâm thủ đoạn hoặc là công cụ. Như thân đồ quyết tâm thật là một bộ thiên nhân ma. Đối với trên, lên, tà linh cũng đem không rơi hạ phong. Nếu không thì trước đây gần lao ra Ma Hoa Điện tà linh sẽ không bị thân đồ quyết tâm trấn áp. Thân đồ băng yểm có nhất tôn hắc ma phiên. Tiết Câu Tình tắc thì sở hữu khống chế thân đồ quyết tâm thủ đoạn. Thọ Yến đại điển thời điểm Tiết Câu Tình vốn là đánh đi trước Ma Hoa Điện tâm tư. Bởi vì nàng có nắm chắc sẽ không chết ở tà linh thủ. Là ta đã đoán sai. Thôi toán đạo nơi đây. Từ Ngôn bắt đầu ám tự kinh hãi. Trách không được đương thời hắn cảm thấy cùng Tiết Câu Tình đi trước Ma Hoa Điện. Nhân ra như vậy mà đơn giản cũng đồng ý. Nếu như không có nắm chặt, ai sẽ đi Ma Hoa Điện muốn chết? Có thể bình yên dự tiệc. Lấy Tiết Câu Tình thông minh, nhất định tìm xong rồi đường lui. Chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Nàng cùng thân đồ băng yểm đối chọi. Nguyên lai có chuẩn bị mà đến. Nghĩ vậy, Từ Ngôn trong lòng sát ý phai nhạt vài phần. Như tà linh không pháp chu diệt Tiết Câu Tình, lại nguyên nhân này đưa tới thân đồ quyết tâm. Một ngày xé rách ra mặt, thân phận của mình có lẽ sẽ bị còn lại ma tử biết được. Đang do dự có hay không thừa dịp hiện tại động thủ diệt trừ Tiết Câu Tình thời điểm. Từ Ngôn bỗng nhiên phát hiện vạt áo bị kéo chặt. Tà linh tới gần, Tiết Câu Tình bị chấn kinh đến nỗi lòng phập phồng. Theo bản năng muốn cầm chút gì. Vừa lúc Từ Ngôn đang ở bên người, vạt áo bị nàng không tự chủ bắt lại. Nhất thì liền chính cô ta đều chưa từng phát hiện. Tiết Câu Tình không có phát hiện động tác của mình. Từ Ngôn có thể phát giác được. Nghiêng đầu nhìn lại, vừa mắt, là một tấm tràn đầy hốt hoảng nữ tử gò má. Như phàm nhân nữ tử tao ngộ rồi nguy cơ. Tuy là phần này hoảng loạn chỉ có trong nháy mắt liền biến được ổn trọng lên. Như trước như một tấm tinh xảo họa quyền. Ta thấy mà yêu, La Sát, đến tột cùng là cái gì? Còn sót lại sát ý dần dần thối lui. Bịch một tiếng hắc ma phiên rơi xuống đất. Tiết Câu Tình kinh ngạc nhất chớp mắt. Giống như điện giật thu hồi tay của mình. Nàng rốt cục ý thức được sự thất thố của mình. Chẳng qua Từ Ngôn dường như vẫn chưa phát hiện cái gì. Đang ở yên lặng nhìn chằm chằm tà linh. Hắc Ma Phiên xuất hiện lệnh Tà Linh bước chân ổn định ở tế đàn bên ngoài. Trầm muộn tiếng hô kéo dài không thôi. Lại không tiến thêm nữa một bước. Dần dần, Tà Linh hóa thành huyết sắc sương mù dày đặc. Đem tế đàn nhỏ hoàn toàn bao vây lại. Hắc Ma Phiên dùng được. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc, nó cũng sẽ không xông vào. Ngươi tu luyện đi. Ta nhìn chằm chằm Tà Linh. Tiết Câu Tình giấu đáy mắt dị sắc. Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Ta muốn tu luyện 40 năm lâu. Làm phiền Tiết cô nương. Cái này 40 năm. Hy vọng ngươi sẽ không tịch mịch. Từ Ngôn lạnh nhạt nói. 40 năm mà thôi. Không coi là cái gì. Tiết Câu Tình nói nhỏ chung phảng phất cất giấu cái gì tâm sự. Có chút dự định biến được dơ cờ bất định đứng lên. Liếc nhìn tấm kia như lát thành một tầng băng xương mặt cười. Từ Ngôn cười cười. Tọa ngồi tế đàn. Đúng là cho là thật chuẩn bị tu luyện. Thấy Từ Ngôn tọa ngồi. Tiết Câu Tình đầu tiên là cảm giác bồi hồi ở tế đàn bên ngoài Tà Linh. Xác định đối phương không có nóng nảy dấu hiệu. Nàng mới hơi chút yên tâm vài phần. Ánh mắt lần nữa rơi vào Từ Ngôn trên người thời điểm. Đáy mắt đã bắn tóe ra một loại lạnh liệt sát ý. Nàng muốn diệt trừ hắn. Bởi vì hắn là thế thượng duy nhất một cái biết nàng bí ẩn người. Ma đế đại nhân hạ lạc. Không thể bị nhân tộc biết được. Từ Tam, người phải chết. Trong lòng nói nhỏ, mặc dù lạnh liệt, nhưng là rung động chỉ nhọn nhưng ở trần trờ. Cái tay này vừa mới còn theo bản năng bắt được đối phương vạt áo. La sát vô tình, Tiết Câu Tình, người làm sao vậy? Trong lòng tiếng lóng, mang theo vô cùng kinh ngạc. Liền Tiết Câu Tình mình cũng không thể tin được. Nàng thế mà lại dưới đáy lòng sinh ra một tia không đành lòng. Dĩ nhiên không đành lòng giết chết một nhân tộc tu sĩ. Lẽ nào ta yêu trên? Lên, hắn, không thể, ta là La Sát. Sợ hãi suy đoán, làm cho Tiết Câu Tình cả người chấn động. Nhãn trung hiện ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nàng là ma tộc La Sát, theo băng tiết trung tụ đến bản thể. Làm cho nàng từ nhỏ sẽ không có nhiệt độ, càng không có tình cảm chút nào. Ở cuộc đời của nàng trung chỉ có sát lục cùng huyết tinh. Nhưng vì sao bên tai mơ hồ có thể nghe được câu kia linh tê chi hoa đâu? Thế gian này, cho là thật có linh tê này. Như tự vấn, lại như hỏi, Tiết Câu Tình không cách nào tưởng tượng. Liền Tuyết Đúc La Sát, đều có mê mang nhất ngày. La Sát, rốt cuộc là cái gì? Tới tự Từ Ngôn khẽ nói, cắt đứt Tiết Câu Tình mê man. Nàng chợt ngẩng đầu. Nỗ lực muốn che giấu trên mặt mê man, lại phát hiện đối phương vẫn chưa mở mắt, dường như đang tự nói một dạng nói. La Sát là cái gì? Nữ tử đôi mi thanh tú hơi khóa lên, trầm ngâm hồi lâu, nói, La Sát là quỷ, cũng là quái, hoặc là linh thể, là băng tiết trung ngưng tụ ra một luồng sinh cơ. Chúng ta tới tự hư vô, cũng đem trốn vào hư vô. Chúng ta không có sinh mệnh, không giống sinh linh. Nói vừa nói, Tiết Câu Tình trong đầu không tự chủ đau đớn một cái. Nàng cũng không cho là mình là trong thiên hạ sinh linh. Nàng thủy chung cho là mình chỉ là một khối băng tuyết mà thôi. Nói bậy, trong thiên hạ có thể nói chuyện, hội thở dốc, đều là sinh linh. Người cũng vậy, không biết bực nào lúc. Từ Ngôn mở mắt ra, đáy mắt trong suốt được như không hề bận tâm mặt nước. Tiết Câu Tình chưa từng ở nhân tộc nhãn trong gặp qua vậy ánh mắt trong suốt. Trong lúc nhất thời thấy có chút mê ly. Ta cũng là sinh linh này. Cảm tạ, dần dần, vốn là như hoa mặt cười trên. Lên, toát ra một luồng miệng cười. Giống như băng tiết trung nở rộ một đóa băng đúc cây hoa hồng. Mặc dù lạnh liệt, như cũ thơm, giống. Tới tự Tà Linh rít gào. Cắt đứt tế đàn thượng cổ lạ bầu không khí. Chẳng biết tại sao, kinh khủng Tà Linh cư nhiên phẫn nộ lên. Phảng phất không thể gặp có người ở trước mặt nó nói chuyện yêu đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,